Thánh Vương, chương 798, giao tàn đồ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 798, giao tàn đồ ra. Lần này Dương Kỳ thành lập quân đoàn Quang Minh, trăm vạn thiên sứ hồng thần giáng lâm, quả nhiên dân gia thần uy cuốn cuộn, khiến rất nhiều lão ngoan đồng để ý tới, đều cảm thấy người này sâu không thể dò, có thể tranh đoạt quyền lực với Minh Chất. Nhiều người đều động tâm muốn gia nhập. Trong chớp mắt, quyền uy của Quang Minh sứ giả tăng lên rất nhiều, về sau càng có tiếng nói trong hội nghị tranh đoạt quyền lợi hơn. Thậm chí có một số chư thiên thần tướng, hộ giáo Pháp Vương cũng đều phải nịnh nọt Dương Kỳ. Bởi vì bọn họ thành lập quân đoàn nhưng lại thiếu thần thuật thái cổ sau chiến đấu gặp thua thiệt. Chẳng ai muốn quân đội của mình thương vong, bởi vậy càng cần phải quan hệ tốt với Dương Kỳ. Gia trì, về dù là lão ngoan đồng nào cũng không hồ đồ, biết rõ là trận chiến tiếp theo với thế giới tương lai sẽ thảm thiết vô cùng. Bởi vì nghe đồn là lần này một đại nguyên soái tối cao sẽ tới, là tồn tại có thể so với Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế, hơn nữa còn có rất nhiều tướng quân, nguyên soái sắp tới. Đến lúc đó thì gió tanh mưa máu, chiến đấu kịch liệt, bất cứ ai cũng có thể nguy hiểm mất mạng. Gặp nhưng nếu nhận được thần thuật thái cổ của Dương Kỳ ủng hộ thì hoàn toàn có thể khiêu chiến vượt cấp, hành động một lần là chiến thắng dễ như trở bàn tay. Những người này tất nhiên muốn gia nhập theo Dương Kỳ. Dương Kỳ cứ thành lập dần uy nghiêm của mình như vậy, đến lúc đó thực lực có thể vượt qua Nộ Hỏa vị đại đế này, thậm chí chém giết hắn. Diệu Thiên đại đế tại hội cũng làm khó dễ, đả đảo hắn tin rằng thời điểm đó không còn xa nữa. Việc cần làm kế tiếp là tăng cường thực lực, tăng vọt ngay. Mà phương pháp tăng thực lực giờ có hai đường, thứ nhất là đi tới bát bộ thiên tiên giới, cướp lấy thượng đế dẫn kình. Chẳng qua chuyện này còn có liên quan tới thông đạo về thái cổ, hơn nữa cao thủ bát bộ thiên tiên giới nhiều như mây, thậm chí có khả năng có cả cao thủ đi ra từ thông đạo thái cổ kia, một khi làm không tốt sẽ gặp tai nạn lớn, khiến liên minh hộ đạo hai đầu thụ địch, đồng thời gặp thế giới tương lai và thế giới thái cổ công kích. Lúc đó thì đúng là gặp phải kiếp số có tính hủy diệt rồi. Đây là chuyện tuyệt đối không thể được, mà cách thứ hai để tăng thực lực là đi tới chỗ Diệp Thiếu, bức hắn phải giao hai tấm tàn đồ tuyên cổ ra. Một khi đạt được, Dương Kỳ có thể mở thần tàng tuyên cổ, đạt được toàn bộ trung tâm của thiên ngoại thiên tiên giới, do đó luyện hóa cả thế giới này. Hơn nữa trong thần tàng tuyên cổ còn có rất nhiều năng lượng, bảo tàng cuối cùng đều thuộc về mình, khiến bản thân thực sự trở thành tồn tại không đầu địch nổi. Mượn năng lượng trong thần tàng tuyên cổ mà trùng kích, Dương Kỳ cảm thấy mình rất có khả năng thăng cấp tới cảnh giới hạo thần. Cảnh giới đó so với bây giờ đã hoàn toàn bất đồng. Có thể triệu hoán ác ma cường giả có tu vi bước lên bậc thang bất hủ, mỗi lần triệu hoán ra một minh tộc thái cổ, biến hóa thành thiên sứ thì thực lực cũng tăng lên không thua gì chư thiên thần tướng, hộ giáo Pháp Vương hiện giờ. Đã như vậy thì Diệp Thiếu, Diệp Vô Đạo, ta chỉ còn có cách bức bách ngươi thôi, khiến ngươi giao ra tàn đồ kia. Ngươi cũng đừng trách ta, ta và ngươi đã là tử địch, trong tương lai khẳng định không đội trời chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi liên tục bày mưu với ta, hiện giờ khẳng định đang xem trò vui, muốn ta và Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế chém giết tới người sống ta chết phải không? Làm sao có thể để ngươi được như ý chứ? Vút, Dương Kỳ biến mất hoàn toàn, sau một khắc đã xuất hiện bên trong Đâu Xuất Thiên Tiên Giới. Hiện giờ phân thân Chu Tiên của hắn đã tăng tu vi một lần nữa, nhận được tín ngưỡng của 6 tiểu đệ của Đại Ca Ất Bí Ẩn xong, trực tiếp bước lên bậc thang bất hủ đầu tiên, bậc thang dũng khí nhưng lại còn có khả năng tiếp tục tăng lên. Dù nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ sao, từ khi nhận được 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục xong, Dương Kỳ dã không nhìn thấu tu vi của Chu Tiên phân thân này rốt cục tới đâu nữa. Nói ngắn gọn thì mỗi thời mỗi khắc hắn tu luyện Chu Tiên Vương phù lục và Vạn Giới Vương Đồ sẽ liên tục vận chuyển ra rất nhiều năng lượng vĩ đại vào thân thể hắn, khiến tu vi của hắn tăng lên thế như trẻ tre, nhanh tới kỳ diệu, khiến người ta nhìn mà líu lưỡi. Hiện giờ có Chu Tiên phân thân tọa chấn có thể uy hiếp rất nhiều lão ngoan đồng. Bản tôn của Dương Kỳ liền cảm ứng Diệp Thiếu hiện giờ đã tiến vào Đâu Xuất Thiên Tiên Giới. Đâu Xuất Thiên Tiên Giới mới là căn cơ của hắn, hiện giờ Diệp Thiếu dần dần nắm giữ toàn bộ bổn nguyên của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới rồi. Tu vi của hắn cũng như nước lên thuyền lên, tuy rằng kém Dương Kỳ nhưng cũng nổi bật trong 9 hộ giáo Pháp Vương. Cái tên Vô Đạo Chân Vương cũng vang vọng khắp liên minh hộ đạo, hàng tỷ tiên giới, thậm chí là nhân vật khiến rất nhiều chiến sĩ tương lai gặp ác mộng. Chẳng qua Dương Kỳ giờ cũng đến bức bách Vô Đạo Chân Vương này đây. Ầm ầm, Dương Kỳ không hề che giấu, đi thẳng vào Hải Dương Tuyệt Vọng tại trung tâm của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới, mở chủ nhãn ra thấy một bảo tháp sâu trong Hải Dương Tuyệt Vọng. Bảo tháp này trên có mây tím trôi nổi, ngưng kết thành xe ô cổ thụ thần thú. Còn có rất nhiều cánh cửa, tất cả đều cổ xưa, mang theo khí tức tang thương. Đây là trung tâm của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới, Đâu Xuất Tháp. nghe đồn rằng nó cũng là thứ còn sót lại của một số chư thần thái cổ, khống chế toàn bộ trung tâm nguyên khí của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới, hàng năm đều có nhiều người thanh niên hy sinh, người sau tiếp bước người trước tiến tới đây, đáng tiếc là đều tử vong. Bọn họ mong đạt được truyền thừa bổn nguyên của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới, chẳng qua lại không có cái phúc này. Chỉ có Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo mới có phúc khí này, nắm giữ chính thức bổn nguyên vô địch. Đáng tiếc là sức mạnh bốn nguyên này lại không cách nào ngăn cản Dương Kỳ xâm nhập. Nơi này từ sau khi Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo tiến vào đã hoàn toàn bị phong bế, dù là hoàng đế chủ nhân của Đâu Xuất Hoàng Triều cũng không thể tiến vào. Bởi vì Diệp Thiếu đã trở thành chủ nhân chính thức của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới rồi. Dương Kỳ lại hoàn toàn bỏ qua sức mạnh giam cầm của bổn nguyên. Tu vi của hắn khi tới tầng 3 cảnh giới hóa thần thì đã khiến Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế cảm thấy là kình địch của mình, giờ ở trong thiên ngoại thiên tiên giới đánh nát thần cách chân thần, đạt cảnh giới tầng 5 nhất thần, quả có thể ngôi ngang hàng với Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế. Ngay cả không bằng đối phương thì hắn cũng có thể chống lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn kiêng kỵ chính là ba đại đế khác gồm Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế, Cửu Cực Chí Tôn Đại Đế, Huyền Hoàng Thương Hải Đại Đế liên thủ. Một khi liên thủ thì dùng thiên đình viền cổ trấn áp, Dương Kỳ cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Huống chi Tự Hồ Tự Tại Thiên Chủ và Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế đã liên thủ một chỗ rồi. Chủ nhãn, quét hình, một luồng thần quang đột phá sương mù màu tim, nhìn thấu vào sâu trong Đâu Xuất Bảo Tháp. Diệp Thiếu đang tu luyện, liên tục gào thét, ta muốn tiến bộ, liên tục đột phá, cuối cùng đứng trên bậc thang thứ 9, sau đó đưa toàn bộ Đâu Xuất Thiên Tiên Giới vào trong nguyên thần. Hoàng đế của Đâu Xuất Hoàng Triều gì đó, các ngươi cũng chết cả đi. Sống trong Đâu Xuất Thiên Tiên Giới của ta lại giống như ký sinh trùng, nhất định phải trả lại hết số mệnh và tinh nguyên cho ta. Từng luồng bão táp quy luật màu tím chấn động, bạo phát ra, gào thét đánh tới. Ầm ầm, Dương Kỳ mang theo uy nghiêm mãnh liệt thần ân thần uy giáng xuống trong Đâu Xuất Báo Tháp, xuất hiện trước mặt Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo. Ngươi, ngứa, nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Van Den. VN mộng nhập thần cơ Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo đứng vọt dậy, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, ngươi vào đây bằng cách nào? Ta đã hoàn toàn phong tỏa nơi này rồi, ngươi không có khả năng tiến vào. Diệp Thiếu, ngươi quá ngây thơ rồi, biết ta là chủ nhân của chư thần ấn ký, ở trong thiên địa này có thứ gì có thể ngăn cản ta chứ? Dương Kỳ nở nụ cười, ta hôm nay tới đây cũng không phải là muốn giết ngươi, ngươi đừng có kinh hoàng. Hiện tại ngươi còn là hộ giáo Pháp Vương của Liên Minh Hộ Đạo chúng ta. Ta là quang minh sứ giả, tuy rằng địa vị cao hơn ngươi nhưng cũng phải chú ý quy định. Đúng, ta là vô đạo chân vương. Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo bình tĩnh lại. Dương Kỳ, ta thừa nhận ngươi lợi hại phi thường. Nhưng hiện giờ tất cả đều cù. Trên đầu ngươi còn có Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế. Ngươi không ngu có quy xuẩn tới mức đến đây đối phó với ta để hắn mượn cơ đâu. Ngươi giờ đối kháng với hắn, người sáng suốt cũng biết hắn sẽ tìm cơ hội để giết ngươi. Một khi ngươi cho hắn một cái cớ thì hắn sẽ diệt ngươi ngay. Hơn nữa ngươi đừng quên là chuyện ngươi có chư thần ân ký chi có ta biết rõ. Ta còn chưa tuyên truyền ra ngoài, nếu không thì toàn bộ thiên địa đều là kẻ địch của ngươi. Bất luận lão ngoan đồng nào cũng sẽ nổi điên lên mà đuổi giết ngươi. Diệp Vô Đạo, chuyện chư thần ân ký truyền ra ngoài cũng chẳng sao. Dương Kỳ nói, hôm nay trừ phi là thân chứ cũng không ai đối phó nổi ta. Bảy tấm Chu Tiên Vương phù lục ngươi có biết là khái niệm gì không? Tùy tiện một chút là ta liền tiến vào trong vạn giới vương đồ, ai cũng không làm gì được. Thần cũng không thể mở ra. Hơn nữa hiện tại ta khống chế vạn giới vương đồ, khiến cho một vạn năm cũng không mở ra một lần, hoàn toàn là sân sau nhà ta rồi. Ngươi thật sự cho rằng ta phải sợ Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế sao? Chờ tu vi của ta tăng lên thêm một bước thì ta sẽ chém giết hắn. Có lẽ ngươi cũng có thể nhìn thấy đó. Nghĩ tới bảy tấm Chu Tiên Vương phù lục, vẻ mặt Diệp Thiếu cũng vặn vẹo dữ tợn hắn. Đáng hận, ban đầu ta là truyền nhân của Chu Tiên Vương, nhưng ngươi lại cướp lấy phù lục của ta, xúi dục 71 huynh đệ làm phản. Hừ, Dương Kỳ nói, bớt nói nhảm đi, hôm nay ta tới đây không phải nói thù cũ hận mới với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau giao hai tấm tàn đồ của Tuyên Cổ Thần Tàng còn lại ra đây. Tàn đồ của Tuyên Cổ Thần Tàng, thân thể Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo run rẩy. Đừng có mơ, ta là vô đạo chân vương, ngươi lại dám cướp đoạt của ta, ta có thể mở đại hội trách phạt ngươi trong thiên đạo vận chuyển thần điện. Phạt ta, Dương Kỳ cười, nói thật cho ngươi biết, hiện giờ ta đã có đủ hết tàn đồ của Tuyên Cổ Thần Tàng rồi, chỉ còn thiếu hai tấm của ngươi thôi. Hơn nữa ta nắm bổn nguyên của thiên ngoại thiên tiên giới, chém giết ngươi là ta có thể mở Tuyên Cổ Thần Tàng, một bước lên trời, tu vi tăng lên trăm ngàn lần. Đến lúc đó thì bốn vị đại đế liên thủ lại cũng không phải đối thủ của ta, hành động một lần là giết hết bọn họ. Người cũng biết ta tu hành thứ gì chứ, thần tượng chấn ngục kính đó, có thể triệu hoán đại quân ác ma, hơn nữa cứ mỗi lần thăng một cấp là đẳng cấp của đại quân ác ma cũng tăng lên. Đã hùng bá thiên địa rồi ta còn sợ chút quyền lực nhỏ của liên minh hộ đạo sao? Toàn bộ địa ngục đều là của ta, hiện giờ ta cho ngươi một cơ hội, giao tàn đồ ra quỳ gối nương nhà ta. Thứ hai, chỉ còn con đường chết, ngươi cân nhắc đi, sự kiên nhẫn của ta có hạn thôi. Đừng có nghĩ lâu quá, nếu không ngươi sẽ mất cơ hội lựa chọn đó. Ngưa, web Diệp Thiếu Diệp vô đạo đột nhiên bay vụt lên, bắt đầu liều mạng xông ra phía ngoài. Tử khí tràn ra ngàn dặm cuốn về hướng Dương Kỳ. Cách chương.